cháy hỏng não rồi thì tốt. Ngáo rồi sẽ không biết gì nữa. Đỡ mất công diệt khẩu. Cách chương.